Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, bẫy dập. Hạ, phục kích, Thẩm Văn thét chói tai vang lên ngã nhào xuống đất. Phản ứng của hắn rất nhanh, máu tươi còn tại trên cổ của hắn bão táp. Thẩm Văn đã hướng trên mặt đất ngã xuống, ngay tại hắn ngã quỵ đồng thời. Đã hóa thân hai cái Thẩm Văn tách ra, không biết cái nào là thật cái nào là giả. Kính ma thế thân, chế tạo một cái thế thân. Thế thân có được bản thể một nửa công thủ năng lực. Mỗi cấp thời gian tồn tại một giây, so sánh huyễn tượng dày huyễn tượng kỹ năng. Kính ma thế thân chế tạo thế thân lúc, đến là có được lẫn lộn hiệu quả, làm đối thủ một thoáng vô phương phân biệt. Bất quá thế thân thời gian tồn tại rất ngắn, một cấp kỹ năng chỉ tồn tại một giây thời gian. Dù vậy, Thẩm Văn thế thân cũng là 6 giây sau mới biến mất. Hắn lại đem kỹ năng này tăng lên tới cấp 6. Gia hỏa này, ưu tiên tăng lên bảo mệnh kỹ năng. Nhưng sự thực là, ngoại trừ vừa rồi phát súng kia, cũng không có phát súng thứ hai đánh tới. Mặc dù như thế, tất cả mọi người vẫn là như lâm đại địch vây tới. Ác ma chi mộc càng là một mặt tiếp một mặt mở ra. Từng cái thân hình cao lớn ác ma theo môn bên trong xuất hiện. 33 tên chức nghiệp giả bên trong, có 23 là ác ma thuật sĩ. Trong đó đại bộ phận đem ác ma chi môn kỹ năng tăng lên tới trên 10 cấp. Thế là ngắn ngắn trong chốc lát, đất trống bên trên đã xuất hiện hơn 200 con ác ma. Đây chính là 30 cấp ác ma. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy, Sở Nhân Vương sắc mặt cũng thay đổi. Làm gì? Các ngươi điên rồi sao? Làm ra nhiều như vậy ác ma tới, chờ triệu hoán đã đến giờ, bị chúng nó giết sao? Này hơn 200 con ác ma nếu là khởi xướng điên đến, Sở Nhân Vương bọn hắn 10 cái không phải thuật sĩ chức nghiệp giả thật đúng là không đủ ăn. Tốt tại những chức nghiệp giả kia cũng nắm chắc, dồn dập ước thúc tốt chính mình ác ma. Ước thúc ác ma không phải chuyện dễ dàng. Ác ma tính tình táo bạo, bản tính không muốn tuân theo mệnh lệnh, cho dù là ác ma thuật sĩ muốn khống chế cũng rất khó. Có thể nói là hết thảy triệu hoán nghề nghiệp bên trong, lực độ trưởng khống yếu nhất. Thẩm Văn thì gọi to, mục sư đâu, nhanh đến cho ta trị liệu. Không có mục sư, có người trả lời, tuyển ác ma thuật sĩ quá nhiều, những nghề nghiệp khác khó tránh khỏi liền xuất hiện bỏ sót. Nơi này 33 người, 23 là ác ma thuật sĩ, còn có 10 cái chức nghiệp giả, tự nhiên không có khả năng chiếm đi hết thảy nghề nghiệp. Không ứng cử viên nghề nghiệp bên trong liền có mục sư. Ai nguyện ý cho người khác tố giá IA? Không chỉ mục sư không ứng cử viên, nguyên tố pháp sư, hắc ám vu sư, luyện kim thuật sĩ, tất cả pháp hệ nghề nghiệp đều không ứng cử viên. Không có cách, pháp chức cơ bản thuộc tính thấp, quá ăn kỹ năng, không có đầy đủ trưởng thành không gian. Tuyển cái này tương đương muốn chết. Đừng nói bọn hắn, liền liền tuần thú sư cùng vong linh pháp sư đều không ai muốn. Vong linh pháp sư là đệ nhất giai đoạn trước không già. Có thể cũng phải có thời gian luyện chế vong linh a. Thời gian một ngày, có thể làm cái gì? Trừ cái đó ra, cuồng chiến, kỵ sĩ, tay súng cùng sát thủ cũng không ứng cử viên. Này 4 cái nghề nghiệp đều ỷ lại trang bị. Ai cũng không biết một ngày thời gian có thể được cái gì trang bị. Cho nên không ai dám mạo hiểm. Thuẫn chiến kỳ thật cũng ỷ lại trang bị. Sở Nhân Vương dám lựa chọn là bởi vì hắn là lão đại. Coi như hắn tìm không thấy trang bị, người khác tìm được cũng phải cho hắn. Trừ ác ma thuật sĩ bên ngoài, mọi người ưu tuyển chính là võ tăng, bóng mờ thích khách, du hiệp, druid mấy cái này nghề nghiệp. Võ tăng là tay không nghề nghiệp, bóng mờ thích khách ẩn nấp sinh tồn năng lực mạnh, du hiệp tốc độ nhanh, sinh tồn năng lực mạnh, druid giai đoạn trước nghề nghiệp, sinh tồn năng lực lại nghiêu bước, tất cả đều là áp dụng tính mệnh nghề nghiệp, cho nên còn lại trong 10 người, ngoại trừ Sở Nhân Vương, còn liền có 2 cái là võ tăng, 2 cái thích khách, 1 cái du hiệp, 3 cái druid, cuối cùng liền là 1 cái huyễn linh sư. Này đưa đến bọn hắn nhân số tuy nhiều, nghề nghiệp phối trí cũng rất đơn nhất, không có pháp hệ, chiến chức, cung chức cùng thứ chức đều cực kỳ khan hiếm. Một đoàn ác ma thuật sĩ ô ương ương đứng chung một chỗ. Cương quyết chỉ có thể nhìn Thẩm Văn đổ máu duy nhất có cơ hội nắm giữ trị liệu huyễn linh sư đi. Cũng là anh linh con đường. Thẩm Văn bưng bít lấy cổ tức giận mắng to. Tiên sư nó, không có cách nào mang bất kỳ vật gì tiến đến. Còn liền cái mục sư đều không. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Cũng không biết hắn là đang mắng người nào khốn nạn. Sở Nhân Vương thì nhìn chung quanh, xem súng là từ đâu mà đánh tới. Lão đại, súng là từ trong phòng đánh ra tới. Tên kia du hiệp chỉ màu trắng kiến trúc cửa sổ nói. Cửa sổ tối om, cái gì cũng thấy không rõ. Chỉ có thể nhìn thấy trên cửa sổ có cái tự nhiên xạ kích lỗ. Hắn muốn lên nhìn đằng trước cái cẩn thận. Lại được mọi người giữ chặt. Một đoàn ác ma đã ngăn ở phía trước nhất, đề phòng bắn lén. Nói như vậy, hắn là tại kiến trúc này bên trong. Sở Nhân Vương hé mắt. Không hợp đạo lý a. Nếu như nguyên thần phi trốn ở kiến trúc này bên trong, đây chẳng phải là chính mình nắm chính mình vây chết. Lão đại, môn này mở không ra. Có chức nghiệp giả đã phát hiện kiến trúc này vô cùng kiên cố. Ô, Sở Nhân Vương tiến lên thử một chút. Quả nhiên cực kỳ kiên cố. Cho nên cái này là nguyên thần phi dám tránh vào bên trong lý do. Hắn coi là trốn ở chỗ này. Chính mình liền không làm gì được hắn rồi. Thẩm Văn đã nói ra tiếng lòng của hắn. Có thể vẫn là không đúng a. Vậy hắn lại là thế nào đi vào? Hẳn là theo cửa sổ đi, khả năng nơi đó vốn là mở, nguyên thần phi đi vào, lại đem nó đóng lại, vậy tại sao hắn không tiếp tục công kích? Thẩm Văn hỏi ra mấu chốt của vấn đề, nếu muốn mượn kiến trúc kiên cố đối phó chính mình, vì cái gì chỉ bắn một phát súng? Hắc Bang là không hứng thú cân nhắc nhiều như vậy, một tên chức nghiệp giả gầm thét lên, nghĩ nhìn như vậy làm gì sao? Ngược lại súng là từ bên trong đánh ra tới. Nắm phòng ở hủy đi. Xông đi vào không được sao? Không sai. Hủy đi. Sở Nhân Vương đã quát. Mặc kệ nguyên thần phi có phải hay không ở bên trong. Hủy đi kiến trúc này khẳng định là không sai. Chỉ có Thẩm Văn mang theo nghi vấn đầy đầu. Hắn có lòng muốn ngăn cản. Nhưng quần tình rào rạt. Hắn cũng không muốn cứng rắn ngăn. Huống chi cái kia bị đánh hắc súng chính là hắn. Nhóm lớn ác ma đã xông đi lên luận từ bản thân thô to cánh tay cuồng đập. Này chút ác ma quả nhiên là phá dỡ hảo thủ. Cứ việc hợp kim chế tạo kiến trúc hết sức nhà tù. Thế nhưng tại đây chút ác ma không biết mệt mỏi cuồng nện xuống. Vẫn là dần dần biến hình. Phát ra không thể tả phụ tải ea tiếng. Xem ra không được bao lâu. Kiến trúc này liền có thể bị hủy đi, nhưng mà nhìn xem một màn này, Thẩm Văn nhưng trong lòng bất an, vì cái gì, nếu như nguyên thần phi tại kiến trúc bên trong, vì cái gì hắn bắn một phát súng sau liền không lại nổ súng. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Chờ chút, Thẩm Văn đột nhiên nghĩ đến, Lý Khải là bị một phát súng đánh chết, ý vị này nguyên thần phi kỹ năng thêm điểm nặng tại công kích. Đã có được một đòn giết chết năng lực. Vậy hắn vừa rồi vì cái gì không giết chết chính mình? Trên thực tế đừng nói giết chết chính mình. Thẩm Văn thậm chí liền trọng thương đều không có. Đi qua một hồi này về sau, hắn phát hiện mình nhận thương hơn xa chính mình coi là nhẹ vừa rồi phát súng kia. Chẳng qua là một lần bình thường nhất công kích. Không đúng. Thẩm Văn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Xạ kích lỗ mặc dù chui không lọt người, lại có thể nhét vào một cây thương. mà viên này khoa học kỹ thuật tinh cầu bên trong đã có thể điện tử điều khiển súng ống. Nếu như nguyên thần phi tìm tới như thế một cây, sau đó thông qua xạ kích lỗ nhét vào cửa sổ đằng sau, vậy liền hoàn toàn khả năng tạo thành vừa rồi phát súng kia hiệu quả. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Văn nhịn không được dùng mình một cái. Hắn kêu to, hắn không tại kiến trúc bên trong, mau rời đi chỗ ấy. Vừa dứt lời, liền nghe oanh một tiếng, một chút chức nghiệp giả phía dưới đất đai đã ầm ầm nổ tung. Cùng lúc đó, bén nhọn trong tiếng thét gào, ba cái đạn hỏa tiễn đã nổ vang mà tới, đang rơi vào một đám tụ tập tại cùng một chỗ ác ma thuật sĩ ở giữa. Ầm ầm ầm ầm, cuồng dã nổ tung trong nháy mắt sắp hiện ra tràng sôi sục đến sôi trào. Khói mù tràn ngập toàn trường, huyết nhục văng tung tóe. A, thê lương mà thống khổ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Thẩm Văn trước tiên nằm xuống, lại lần nữa phát động ác ma tâm kế. Nhưng mà người công kích trong mắt thoạt nhìn căn bản không có hắn. Hắn tận mắt thấy một đạo thô to năng lượng xạ tuyến đánh vào một tên ác ma thuật sĩ trên thân. Kia không may thuật sĩ vừa bị đạn hỏa tiễn nổ trúng, ngay sau đó liền bị súng xạ tuyến đánh trúng, tại chỗ bỏ mình. Bên kia, hắn ở bên kia trong lâu, Sở Nhân Vương đã thấy rõ công kích hướng đi, cuồng hô nói, hắn đang muốn đem người xuất kích. Hô một thoáng, một bàn tay cực kỳ lớn lại hướng về hắn nện xuống. Sở Nhân Vương vung lá chắn ngăn trở, lại phát hiện là một đầu ác ma. Hắn giận dữ, người nào ác ma, vì cái gì công? Hắn không có nói tiếp. Đột nhiên hắn hiểu được vì cái gì ác ma sẽ công kích mình. Bởi vì có ác ma thuật sĩ chết. Ác ma thuật sĩ vừa chết, triệu hoán ác ma liền thành tự do ác ma, giết chóc bản tính để chúng nó trước tiên đối hết thảy không phải ác ma thuật sĩ phát động công kích. Mà vừa rồi nguyên thần phi công kích, chủ hướng đi liền là ác ma thuật sĩ. Không tốt, Sở Nhân Vương tâm gọi không ổn. Hắn thấy, ít nhất có mấy chục con ác ma đồng thời phản chiến. Đối bọn hắn vọt tới, Sở Nhân Vương lạnh cả tim, biết mình đã rơi vào nguyên thần phi tính toán bên trong. Hắn khẳng định là sớm liền tính toán tốt, trước chế tạo súng bắn, nhường mọi người nắm ác ma đều triệu hoán đi ra. Sau đó ưu tiên đả kích ác ma thuật sĩ, lại lợi dụng phản loạn ác ma kiềm chế lại bọn hắn. Vừa nghĩ tới đó, Sở Nhân Vương liền hận đến nghiến răng. Hết thảy thuật sĩ tản ra, ngay tại chỗ ẩn nấp, chỉ huy các người ác ma ngăn trở làm phản ác ma. Vệ Thư, Bách Bình, Phan Lạnh, Phương Lực, các người đi giết nguyên thần phi. Mặc dù hết sức muốn xông qua tìm nguyên thần phi phiền phức, nhưng làm duy nhất thuẫn vệ, Sở Nhân Vương nhất định phải gánh vác lên bảo hộ mọi người trách nhiệm. Nơi xa lại là một đạo năng lượng xạ tuyến cùng hai cái đạn hỏa tiễn bay tới. Sở Nhân Vương vung vẩy tấm chắn nghênh tiếp, chống được một kích này. Cùng lúc đó, hai tên võ tăng, một tên thích khách cùng hai tên druid đồng thời hướng phía xạ kích phương hướng bay đi. Bởi vì là 30 cấp nguyên nhân, hai tên druid đồng thời hóa thân ưng đức, như mũi tên rời cung phóng đi. Trong chớp mắt đi vào công kích cao ốc cửa sổ, đánh vỡ pha lê xông vào. Xông vào đồng thời, hai tên ưng đức đã bắt đầu biến hóa hình thái, chuyển hóa hùng đức, bất quá bọn hắn không có biến hình phù, lại là tạm thời thay đổi nghề nghiệp. Hình dáng biến hóa tốc độ có thể chậm nhiều. Trên thực tế bọn hắn vừa tiến đụng vào bên trong tường, liền hình người cũng không kịp khôi phục. Liền thấy một cái to lớn sắt tây người đứng tại trước mặt bọn hắn. Đây là cái gì? Hai người ngây ra một lúc, sau đó liền thấy sắt tây nhân thủ bên trên, một đạo bạch quang chói mắt đã sáng lên. Oanh, Thẩm Văn, Sở Nhân Vương thấy, vừa xông đi vào hai tên ưng đức thậm chí còn không có ở bên trong ngây ngốc một giây đồng hồ, liền bị đánh ra tới. thô to bạch quang đẩy bọn hắn trên không trung bay lượn. Hai cái đáng thương lão ưng tại nóng bỏng trong bạch quang phát ra thảm liệt hí lên. Rất nhanh liền hóa thành tro tàn tiêu vong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.